mang đấu pháp sinh tử. Tác giả Quyển Giả, giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quý vị, chắc ắt hẳn quý vị cũng đã từng xem phim Kung Fu rồi đúng không? Và trong truyện ngày hôm nay, trận đấu pháp này không thua gì Kung Fu đâu quý vị. Chúng ta cùng vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay để xem đấu như thế nào nghe. Nhớ theo dõi đến hết truyện nghe quý vị. Và trước khi vô truyện thì quý vị đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Nhớ rung chuông luôn, rồi chúng ta cùng like và comment tham gia mini game cho nó thêm phần gắn kết khi nghe truyện hen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Cơn mưa đêm trà rít như trút nước, gõ từng nhịp điên cuồng lên mái ngói của căn biệt thự nằm chơ vơ cuối con đường vắng. Gió gào thét qua những khe cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách, mang theo cái lạnh lẽo đến sợ gai ốc. Bên trong, bà Hùng co rúm người trong chiếc mền lông cừu đắt tiền, cố gắng tập trung vào cuốn tiểu thuyết Diễm Tình trên tay, nhưng tâm trí cứ để đâu đâu. Bà Hùng cũng đã ngoài 50, cái tuổi mà người ta bắt đầu thấy những chấm đồi mồi lấm tấm ở trên da. Nhờ ăn nên làm ra, bà vẫn giữ được cái nét quý phái sang trọng. Nhưng mấy hôm nay, từ khi dọn về căn nhà này, bà cứ thấy trong người bồn chồn khó chịu làm sao. Bỗng có một tiếng gầm gừ văng vẳng vang lên từ đâu đó. Bà Hùng giật bắn mình, bà vội cặp cuốn sách lại, lắng tai nghe ngóng. Nhưng chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính và tiếng gió rít qua mái nhà. Chắc là mình nghe lộn thôi, bà tự trấn an. Nhưng da gà nổi lên từng đợt từng đợt. Bà định nằm xuống thì cái âm thanh đó lại vang lên. Lần này nó nghe rõ hơn, như thể đang ở ngay ở ngoài hành lang. Lần này thì không thể nào lầm được. Tim bà đập thình thịch. Nhà này ngoài vợ chồng bà và con Vi, con gái ruột của bà, thì chỉ có hai người giúp việc là phụ nữ đã về phòng dưới lầu từ sớm rồi. Lấy đâu ra tiếng gầm của đàn ông ở đây chứ? Bà Hùng hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi sợ hãi, rón rén bước ra khỏi phòng. Hành lang dài hun hút, tối om như mực. Ánh sáng yếu ớt từ phòng ngủ của bà chỉ đủ hắt ra một khoảng mờ ảo. Đi được vài bước, chân bà dẫm phải cái thứ gì đó lạnh lạnh và ẩm ướt. Bà hốt hoảng rút chân lại, cúi xuống nhìn. Là một vũng nước nhỏ trong chắc, không biết từ đâu ra. Sàn nhà bằng gỗ xoài bóng loáng khô cống, làm sao lại có vũng nước ở đây được chứ? Bà ngước nhìn lên trần nhà, không một vết nứt, không một dấu hiệu dột. Cánh cửa sổ to tướng ở cuối hành lang bỗng dưng bật rung ra và đập mạnh vào tường. Gió lạnh và mưa tạt thẳng vào trong, làm tấm rèm trắng bay phần phật như bóng ma đang giật giả. Bà Hùng hét lên một tiếng thất thanh, mặt cắt con cột giọt máu. Bà loạn choạng lùi lại, da vào lồng ngực vững chãi của ai đó. Bà làm cái gì mà la làng dữ vậy? Làm hết hồn hả? Ông Hùng, chồng của bà, vừa từ phòng làm việc đi ra. Ông cũng trạc tuổi của vợ vậy. Thấy vẻ mặt thất thần của vợ, ông vội ôm lấy bà. Có chuyện gì vậy? Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Ông có nghe thấy không? Tiếng con gì nói gầm á? Bà Hùng lắp bắp, tay chỉ ra hành lang trong quát. Ông Hùng nhíu mày, nhìn quanh một lượt. Bà lại tưởng tượng bậy bạ rồi chứ gì. Nhà cũ nên gió nó lùa cửa sổ bật ra thôi, chứ con gì vô đây mà gầm được. Ông nói như vậy thôi, nhưng trong lòng cũng có chút gần gần. Mấy hôm nay chính ông cũng cảm thấy căn nhà này có cái gì đó không ổn. Nhiều lúc đang ngồi làm việc, ông cứ có cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng phá hơi thở lạnh toát vào sau gáy. Nhưng vì sợ vợ mình vốn yếu bóng vía sẽ lo lắng, ông đều giấu nhẹm đi. Thôi, vô phòng ngủ đi, chắc tại bà mệt quá cho nên nghe lầm thôi. Nhưng khi hai vợ chồng vừa quay lưng định bước về phòng thì tiếng gầm gừ kia bỗng vang lên nghe rõ mồn một. Đó là một thứ âm thanh như vọng về từ cõi địa ngục, trầm đục sắc lạnh. Lần này thì cả hai vợ chồng đều sững người. Bà Hùng trung lên bật bật, nép chặt vào người chồng. Ông Hùng mặt mày đăm chiêu, sự trấn an lúc này đã bay biến đâu mất rồi. Thôi, để tôi xuống coi sao, nghe. Ông nói giọng có chút run rẩy. Hai vợ chồng dìu nhau bước xuống cầu thang cổ. Mỗi bước đi, tiếng cột kẹt của bậc thang lại vang lên như đang đếm nhịp cho tiếng đàn ma quái dưới nhà. Phòng khách rộng thênh thang, chỉ có ánh đèn chùm pha lê là sáng tỏ. Thấy chưa, có gì đâu, chắc mèo hoang nó vô thôi mà. Ông Hùng cố tìm một lý do hợp lý để trấn an vợ, cũng như để tự trấn an mình. Bà Hùng không nói gì, ánh mắt bà dán chặt vào bức chân dung lớn treo ở lò sưởi. Đó là chân dung của ông Khang, người chủ cũ của căn biệt thự, một tay địa chủ khét tiếng độc ác, ngày đầu đã không còn trên đời này một cách bí ẩn ngay chính trong căn phòng này. Trong tranh, ông ta mặc một bộ đồ tây cũ kỹ, gương mặt xương xẩu, đôi mắt sâu quắng như xoáy thẳng vào người nhìn. Bà Hùng trùng mình, bà thề rằng đôi mắt ông Khang trong tranh vừa mới liếc về phía bà. Ông ơi! Cái gì nữa? Ông Hùng bắt đầu thấy bực bội vì nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy mình. Cái tranh... Ngay lúc đó, một giọng nói khàn đặc ồm ồm như tiếng kim loại rỉ sét cọ dọc nhau vang lên từ chính bức chân dung. Âm thanh không lớn, chỉ như một tiếng thì thầm, nhưng đủ để hai vợ chồng nghe rõ một mộng. Cút khỏi nhà tao! Không còn lời nào để diễn tả cái nỗi kinh hoàng lúc đó nữa. Cả ông Hùng và bà Hùng đều đứng như trời trồng, hồn dí lên mây. Nỗi sợ hãi hữu hình bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến họ không thể thở nổi. Ba, mẹ, hai người làm gì dưới này vậy? Tiếng gọi trong trẻo của Vi vang lên từ ở trên lầu, kéo hai vợ chồng về thực tại. Vi tầm 20 tuổi, một cô gái hiện đại sành điệu vừa du học về. Thấy sắc mặt của ba mẹ, Vi hoảng hốt chạy xuống. Trời đất ơi, sao nhìn ba mẹ mặt mày không còn giọt máu nào hết trơn vậy? Bộ có chuyện gì sao ba mẹ? Ông Hùng sau một hồi định thần mới lắp bắp kể lại toàn bộ sự việc. Vi nghe xong, dù không có tin vào ma quỷ, nhưng lúc này cô cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng. Cô nhìn lên bức chân dung, đôi mắt của ông Khang vẫn trơ trơ nhìn cô. Chắc là do nhà cũ quá thôi ba. Với lại mình mới về chưa có quen, để mà còn kêu người tới kiểm tra lại hết hệ thống điện dưới cửa nẻo còn sao ha? Nói là như vậy, nhưng thấy ba mẹ của mình, những người từng trải trên thương trường, giờ lại sợ đến mức này. Vì biết chuyện không hề đơn giản. Đêm đó, cả ba người không ai ngủ được, dồn hết vào phòng của Vi, bật sáng hết đèn lên. Sáng hôm sau, trong lúc ba mẹ vẫn còn thất thần, Vi lên mạng tìm kiếm. Cô tìm những thứ hiện đại hơn. Và rồi cô tìm thấy một kênh livestream đang cực kỳ nổi tiếng. Đây rồi. Vi trèo lên. Trên màn hình laptop, một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt lạnh lùng, đang ngồi xếp bằng trước một bàn lễ đầy những vật phẩm trông rất bí hiểm. Dòng chữ chạy trên màn hình ghi rõ: Thầy Bình âm dương ký, chuyên xử lý các vấn đề tâm linh khó đỡ. Ba mẹ, thầy Bình này có bộ uy tín nè. Vi nói chỉ vào màn hình. Ba mẹ coi nè ha, cả 100,000 người xem luôn. Bình luận toàn là khen thầy pháp lực cao cường không á. Người ta nói thầy này không cần đến tận nơi, chỉ cần gọi video cho thầy, để thầy xem là biết được tà khí nặng hay nhẹ liền. Bà Hùng nhổm người dậy nhìn vào màn hình, thấy dáng vẻ đạo mạo bí hiểm của thầy Bình, bà mừng khôn xiết. Gọi liền đi con, bao nhiêu tiền cũng được hết á. Ông Hùng, một người đàn ông cả đời này chỉ tin vào tiền bạc và thực lực, giờ đây sau một đêm kinh hoàng cũng gật đầu lia lịa. Sự hoài nghi của ông đã bị tiếng thì thầm của lão quỷ đánh cho tan nát. Alo, có phải số của thầy Bình Âm Dương Ký không ạ? Vi bấm số điện thoại ghi trên kênh, giọng đầy hy vọng. Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm, có chút xa cách vang lên. Phải. Cả nhà mừng như chớ được cọc, vội vàng trình bày chuyện của gia đình mình và được đồng ý giúp đỡ. Cùng lúc đó, tại một căn nhà nhỏ, nút kết nối buổi phát trực tiếp được nhấn một cách phũ phàng. Màn hình máy tính cũ kỹ chớp tắt, trả lại giao diện quen thuộc của nó. Vẻ mặt lạnh lùng, bí hiểm của thầy Bình Âm Dương Ký tan biến như bong bóng xà phòng. Thay vào đó là bộ mặt thật của Nguyễn An Bình. Một thanh niên 25 tuổi, cao lêu nghêu, ốm như cây sậy, với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Bình thở hắt ra một hơi, toàn thân mềm nhũn. Anh ta ngã vật ra chiếc ghế nhựa, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ướt đậm cả cái âu thun ba lỗ đã ngã màu cháo lòng. Diễn sâu, mệt thiệt đó. Nãy giờ gồng mình nặng ra từng câu từng chữ cao siêu học lỏm trong mấy cuốn sách Bí ẩn thế giới tâm linh mua ở ngoài vỉa hè. Cổ họng anh ta giờ khô khốc. Trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 10 mét vuông bỗng chốc biến nguyên hình. Giỏ mì tôm đủ vị chua cay, sa tế hành, tôm hùm chất thành một ngọn núi nhỏ ở bên góc phòng. Bên cạnh là mấy lon bò hút đã xẹp lép. Quần áo dơ thì quăng tứ tung. Có cái còn dắt dẻo ở trên cái cánh quạt máy nữa. Trên chiếc bàn duy nhất, bên cạnh cái máy tính cà tàng là một chồng sách cũ kỹ. Lược sử ma quỷ, những giai thoại về bùa ngải, phong thủy ứng dụng cho người mới bắt đầu. Toàn bộ bí kíp hành nghề của mình đều nằm ở đó hết. Hay, mẹ cha nó mệt muốn đứt hơi luôn hả? Bình lầm bầm cầm lấy cái gói mì tôm sống ở trên bàn, bóp nát rồi đổ gói muối vào sóc đều, nhai trồm trốp. Cái nghề thầy pháp online này coi bộ cũng bạc. Lên mạng thì cả ngàn người tung hô thầy Bình cao tay, thầy Bình pháp lực vô biên, gửi cho mấy đồng đô nách lẻ tẻ. Nhưng tắt live stream đi thì Bình vẫn là thằng Bình, một thằng sinh viên mới ra trường thất nghiệp, nợ tiền nhà 2 tháng, ngày 3 bữa mì gói, tối ngủ thì sợ cả tiếng thạch sùng tạt lưỡi. Anh ta sợ ma, sợ đến nỗi đi vệ sinh ban đêm cũng phải bật hết đèn, vừa đi vừa hát nghêu ngao cho át đi tiếng gió lùa. Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, trong một lần túng quẫn, anh ta lại nảy ra cái ý định lập kênh livestream làm thầy pháp. Ai dè lại nổi như cồn, bởi vì người ta hay nói, càng sợ cái gì thì lại càng tò mò về cái đó. Mình chỉ cần diễn sâu một chút, phán vài câu mông lung như thí chủ đây, căn cao số nặng, âm khí dây quanh đó nghe, là y như rằng có người tin sái cổ. Sau khi đã lỡ phóng lao, Bình đành phải theo lao. Anh ta bắt đầu chuẩn bị đồ nghề cho chuyến đi tối nay. Mở chiếc rương cũ kỹ ở dưới gầm giường, Bình lôi ra toàn bộ gia tài hành nghề của mình. Đầu tiên là pháp bào. Đó là một bộ đồ đạo sĩ màu vàng mua ở trên mạng với giá 250 ngàn. Chất vải ni lông mặc vào nóng như cái lò lửa. Bình mặc thử, xoay một vòng trước tấm gương nứt, gật gù ra vẻ tâm đắc. Tiếp theo là pháp khí. Cái thanh thất tinh bảo kiếm thực chất là một thanh gỗ vuông vức, có lẽ là một cái chân ghế gãy được Bình mài nhẵn, dán giấy bạc và vẽ 7 ngôi sao ngoạch ngoạc lên trên. Chuỗi bồ đề tâm châu là một chuỗi hạt nhựa màu nâu bóng loáng, mua ở quầy lưu niệm ở chùa Bà, giá 30 ngàn. Còn linh phù thì thôi rồi, một sắp giấy vàng được Bình dùng bút lông vẽ lên những hình thù kỳ quái sao chép từ ở trong truyện tranh. Bình xếp tất cả vào một cái túi vải, miệng lẩm bẩm luyện tập thần chú. Thiên đình linh, địa linh linh, ma quỷ mau mau biến hình. Ê lộn, ma quỷ mau mau hiện hồn. Lộn, hiện hình. Lộn hoài vậy trời. Ma quỷ mau mau, mau mau cục xeo. Dậy đi. Anh ta giơ thanh bảo kiếm lên, xích chút nữa thì chém trúng cái bóng đèn ở trên trần nhà. Ê trời trời trời trời trời trời. Coi bộ cũng gì giờ này nọ dữ ngang ta. Bình tự khen mình, dù hai đầu gối đang đập vào nhau cầm cập. Trong lúc anh ta đang mải mê tập dược, Linh ngồi trên nóc tủ, chống cằm nhìn thần tượng của mình với ánh mắt lạnh lạnh. Trời ơi, nhìn thầy ngầu quá. Thanh kiếm đó chắc là thần khí thượng cổ rồi. Còn chuỗi hạt kia chắc chắn được các cao tăng Tây Tạng khai quang điểm nhãn. Thầy đúng là không tầm thường. Chuẩn bị xong, Bình nhìn đồng hồ, còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ tí. Anh ta quyết định chợp mắt một chút lấy sức. Nhưng vừa nằm xuống, những hình ảnh ma quái trong mấy bộ phim kinh dị anh ta từng xem lại ùa về. Nào là ma nữ tóc dài bò ra từ tivi, nào là con quỷ công đầu lảng vảng ngoài hành lang. Không được, không ngủ được, trời ơi. Phải ngủ, phải ngủ, phải ngủ. Bình bật dậy mồ hôi túa ra. Phải giữ cho tinh thần tỉnh táo mới được. Lỡ có gì còn biết đường mà chạy chứ. Anh ta quyết định ngồi thiền, bắt chước mấy vị cao tăng ở trong phim. Nhưng vừa nhắm mắt lại, tiếng gió rít ngoài cửa sổ lại làm anh ta tưởng có tiếng ai đó đang thì thầm. Bình mở bừng mắt, tim đập loạn xạ. Anh ta đâu biết rằng, ngay lúc đó, có một bóng hình mờ ảo đang lơ lửng ngay phía sau lưng của anh ta. Đó là một cô gái trẻ vẫn còn đang mặc bộ đồng phục nữ sinh cấp 3, mái tóc dài xõa tung, gương mặt cô trong sáng ngây thơ, đôi mắt to tròn đang nhìn Bình với chán vẻ ngưỡng mộ vô bờ bến. Đây chính là Linh, quan hồn phanh cuồng của Bình. Linh vừa đi bán muối cách đây mấy hôm. Lúc đó, cô đang vừa đi đường vừa cắm mặt vào điện thoại xem livestream của thầy Bình. Mãi mê nghe thầy phán như thánh, cô không để ý chiếc xe tải đang lao tới. Và Linh đài trong lúc tâm trí đang ngập tràn hình ảnh của thần tượng. Nên khi thành hồn ma, cô mặc định trong đầu rằng Bình chính là pháp sư vĩ đại nhất trật đời. Từ đó, cô cứ lẩn quẩn đi theo để bảo vệ cho thần tượng của mình. 11 giờ rưỡi đêm, Bình gọi một chiếc xe ôm công nghệ. Anh ta không dám tự chạy xe, sợ rằng lúc quãng quá lại dặn lộn tay ga thì khổ. Chú chạy tới cái khu biệt thự An Lộc á, cái căn mà cuối đường Hoàng Hôn á chú, nghe. Ông chú tài xế nghe xong, liếc nhìn Bình qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút ái ngại. Cậu tới đó giờ này chi vậy? Chỗ đó không có được yên ổn đâu à nghe. Dạ, con tới có chút việc thôi à. Bình đáp, cố tỏ ra bình thản. Chiếc xe lăn bánh, mưa đã tạnh, nhưng đường phố vẫn còn ướt át. Càng đi sâu vào khu An Lộc, không khí càng trở nên vắng vẻ lạnh lẽo. Những căn biệt thự im lìm, đóng kín cửa ẩn hiện sau những lùm cây um tùm. Con đường hoàng hôn có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng giọt chiếu xuống tạo nên những cái bóng dài ngoằng kỳ dị. Tới rồi đó cậu. Ông chú tài xế dừng xe cách căn biệt thự một đoạn, không dám chạy lại gần. Căn nhà màu trắng đó đó. Thôi, tôi đi liền nghe. Cậu làm gì hả? Làm lẹ lẹ rồi về nghe. Nói rồi ông chú dặn ga, phóng đi mất. Như thể sợ ở lại thêm một giây nào nữa sẽ gặp chuyện không hay. Bình đứng một mình giữa con đường vắng, nhìn về phía căn biệt thự. Nó to lớn, bề thế, sơn màu trắng. Nhưng trong đêm tối, màu trắng đó lại trông như màu của xương người, lạnh lẽo và tan tóc. Bình nuốt nước miếng, hai chân anh ta như muốn nhũn ra. Cánh cổng sắt bỗng dưng tự động mở, nó phát ra một âm thanh kèn két ghê rợn. Vì cô con gái của ông Hùng bước ra đón, vì Bình đã gọi điện báo từ trước. À, dạ cho hỏi, có phải là thầy Bình không vậy? Mà thầy vui nhà. Bình hít một hơi thật sâu, ôm chặt cái túi vải chứa đầy pháp khí, run rẩy bước vào trong. Ngay sau lưng anh, Linh cũng lơ lửng bay theo. Cô nhìn căn biệt thự, cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề phát ra từ bên trong. Nhưng thấy gì sợ hãi, Linh lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Âm khí nặng như vậy, đúng là một thứ thách xứng tầm với idol của mình. Trận này chắc chắn sẽ rất khốc liệt, rất mãn nhãn như trong phim làm danh ảnh cho mà coi. Cô không hề hay biết rằng idol của mình lúc này cũng chỉ muốn tìm một cái cớ nào đó để co giò chạy thẳng về nhà. Bước qua cánh cổng sắt nặng trịch, Bình có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác. Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài đến mấy độ. Cái lạnh ẩm ướt hơi tanh xộc vào thẳng trong mũi của mình. Sân vườn rộng thênh thang, nhưng cỏ dại mọc tùm. Mấy bức tượng thiên thần bằng đá phủ đầy rêu xanh, có bức còn gãy mất một bên cánh. Nó trơ trọi trong đêm, trông đến não nề. Gia đình của ông Hùng thì chỉ mới dọn về đây, chắc họ còn chưa kịp dọn dẹp hay tu sửa gì cả. Dạ, mời thầy vô nhà. Vi nói giọng có chút run run. Bình chỉ khẽ gật đầu, cố giữ cho quai hàm không va vào nhau. Anh ta đảo mắt một vòng, tu hết can đảm nhìn thẳng vào trong căn biệt thự. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ mấy khung cửa sổ, nó hiện lên sừng sững như một con quái vật đang say ngủ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám đánh thức nó. Bà Hùng và ông Hùng đã đứng đợi ở cửa sẵn. Thấy bộ dạng đào bào của mình, cả hai mừng rỡ như vớ được vàng. Mừng quá, cuối cùng thầy cũng tới. Bà Hùng chắp tay, giọng thành khẩn. Thầy ơi, thầy cứu gia đình tôi với. Từ lúc dọn về đây, nhà tôi không có đêm nào được yên hết. Bình chỉ hắn giọng một tiếng. Cho ra vẻ bí hiểm. Anh ta bước vào phòng khách. Nội thất ở đây toàn đồ cổ, gỗ điềm đèn bóng chạm trổ cầu kỳ. Bộ salon bọc nhung đỏ sẫm, chiếc đồng hồ quả lắc cao quá đầu người, và đặc biệt là bức chân dung của lão Khang treo chễm chệ trên lò sưởi. Đôi mắt ông ta như đang dõi theo từng bước chân của mình. Để bần đạo xem qua thử một lượt. Bình phán giọng đều đều. Thực chất là anh ta muốn đi một vòng để tìm đường thoát hiểm, phòng khi có biến còn biết đường mà chạy. Vì dẫn anh ta đi tham quan một vòng quanh căn nhà, đi tới đâu Bình cũng cảm thấy lạnh tới gáy. Hành lang dài và tối, thỉnh thoảng một cơn gió lùa qua làm mấy cánh cửa phòng khẽ kẽo kẹt. Tầng hai có một dãy phòng ngủ bỏ trống, bên trong đồ đạc được phủ vải trắng toát, trông không khác nào là nhà xác trong phim. Linh lơ lửng bay theo sau, cô nàng tỏ ra vô cùng thích thú. Đối với một hồn ma, nơi âm khí càng nặng thì lại càng dễ thở. Cô bay xuyên qua những bức tường, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn vào mấy căn phòng trống, tò mò như một đứa trẻ lần đầu đi công viên. Dạ, thầy thấy sao hả thầy? Vì lo lắng hỏi khi quay lại phòng khách. Bình im lặng một hồi lâu, tay vuốt chồm râu giả, mắt nhắm hờ. Anh ta đang cố nhớ lại lời thoại của mấy ông thầy Pháp ở trong phim. Nơi này quả nhiên không tầm thường. Quán khí tích tụ lâu năm. Vấn đề này khá là gai góc. Mấy cái câu này anh ta học thuộc lòng trong một cuốn sách nào đó. Nhưng khi lọt vào tai gia đình của ông Hùng thì lại cao siêu vô cùng. Cả ba người nhìn nhau, niềm tin vào thầy Bình lại tăng thêm mấy phần. Vậy à, vậy có cách nào quá giải không thầy? Ông Hùng sốt sắng hỏi. Phải lập đàn tác pháp mới biết được. Phiền gia chủ chuẩn bị cho bần đạo một cái bàn trống đặt ngay giữa phòng khách. Ông Hùng và người giúp việc vội vàng dọn dẹp, đặt một chiếc bàn gỗ ra giữa phòng. Bình khoan thai bước tới, đặt cái túi vải của mình trên bàn. Anh ta hít một hơi thật sâu, bắt đầu lôi pháp khí với đống đồ nghề cúng bái ra. Toàn là mấy cái thứ đồ cũ kỹ tào lao không. Sau cùng, anh ta rút thanh thất tinh bảo kiếm ra, cắm phập xuống một khe hở trên bàn. Gia đình ông Hùng đứng bên cạnh, nín thở dõi theo từng cử động của thầy. Họ không hề biết thanh bảo kiếm kia vốn là một cái chân ghế bị gãy. Linh ở một góc phòng, hai mắt sáng rực. Trời ơi, thần khí! Thanh kiếm kia tỏa ra linh khí thật là mạnh. Còn cái bát quái kia nữa, chắc chắn là pháp bảo trấn yêu. Cô nàng thầm thán phục. Cái bát quái mà Linh nói thực chất là một cái đế lót ly bằng gỗ có hình bát quái mà mình tiện tay bỏ vô trong túi luôn. Chuẩn bị xong xuôi, mình bắt đầu khai đàn. Anh ta thắp ba nén nhang, giải bốn phương tám hướng. Sau đó, anh ta bắt đầu đi vòng quanh chiếc bàn, miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà không ai hiểu nổi. Bát nhã ba đô mật đa ba la, ba đa xì bùa, tùng dinh tùng khắc nhạp khắc suốt, bị biến. Linh nghe mà tâm hồn phơi phới. Thần chú thật là cao thâm. Nghe vừa có âm hưởng Phật giáo, lại vừa có sự biến hóa của đạo gia. Ôi, đúng là bậc thầy trong các bậc thầy. Cô nàng quyết định phải yểm trợ cho thần tượng. Thấy Bình đang lẩm bẩm về gió, Linh liền hít một hơi thật sâu, thổi một luồng âm khí mạnh về phía mấy cánh cửa sổ. Tất cả các cửa sổ trong phòng khách đồng loạt đóng sập lại. Cả nhà ông Hùng giật bắn mình, Bình cũng giật mình theo luôn, xích chút nữa thì cắn vào lửa rồi. Anh ta hoảng hốt nhìn quanh, mồ hôi bắt đầu túa ra. Không sao đâu, chỉ là âm binh đang thử thách đạo hạnh của bần đạo thôi. Cả nhà yên tâm nghe, bần đạo ghê lắm à. Nói xong, Bình cầm thanh bảo kiếm lên, chỉ về phía chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần nhà, miệng hét lớn. Hey, yêu ma phương nào, mau hiện hình có mày. Hey. Linh thấy như vậy, tưởng đó là hiệu lệnh, liền bay lên, dùng hết sức mạnh đẩy cái chùm đèn. Chiếc đèn chùm nặng cả 100 kg bắt đầu lắc lư qua lại một cách dữ dội. Những hạt pha lê va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai. Lần này thì Bình không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ma, có ma thiệt rồi. Cái chùm đèn tự lắc kìa. Anh ta muốn quăng cây kiếm gỗ đi mà co giò chạy thẳng cho rồi. Nhưng nhìn lại, cả nhà ông Hùng đang nhìn mình với ánh mắt đầy tin tưởng và ngưỡng mộ. Bỏ chạy lúc này thì giang hồ sao nể. Mà quan trọng hơn là 50 triệu cũng bay theo chó luôn. Được rồi, mày ngon lắm con ma. Mình nghĩ rằng chỉ kiếm về phía bước chân dung của ông Khang. Bần đạo biết ngươi ở trong đó. Mau ra đây, quýnh tay đầu chơi nè. Anh ta chỉ nói đại cho quay thôi, ai dè Linh tưởng là thiệt. Cô nàng nhìn về phía bức chân dung, cảm nhận được một luồng quán khí rất nặng đang tỏa ra từ đó. Thì ra con quỷ đó trốn trong này. Idol của mình thật là tin tưởng mà. Linh quyết định phải ra tay giăng mắt con quỷ kia, để cho nó biết sức mạnh của phe thầy mình. Cô tập trung toàn bộ âm khí, thì thầm bằng một giọng nói lạnh lẽo ai quán của một hồn ma thật sự. Ngươi sắp chết. Câu nói này Linh chỉ có ý hù con ma trong tranh thôi, nhưng vô tình lại lọt vào tay của bà Hùng. Đôi mắt bà Hùng trợn trắng, bà cảm nhận được một luồng hơi lạnh phá vào tai của mình và một giọng nói không thuộc về thế giới này. Nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Bà ú ớ được 2 tiếng rồi ngã vật ra sàn ngất xỉu. Trời đất ơi, bà ơi! Ông Hùng hoảng hốt chạy lại đỡ vợ. Bình thấy cảnh đó kết hợp với cái đèn chùm vẫn đang đắt đường thì không còn nghi ngờ gì nữa. Con ma này quá mạnh, nó mới ra tay sơ sơ thôi mà làm người ta xỉu hết ba nó rồi. Anh ta không còn nghĩ được gì nữa, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trào dâng, át đi cả lòng tham. Bình hét lên một tiếng thất thanh cao phút đầy vẻ kinh hoàng. Anh ta quăng thanh bảo kiếm đi, quay đầu định bỏ chạy rồi. Nhưng đúng lúc đó, một sự hiểu lầm kinh điển đã diễn ra. Gia đình ông Hùng thấy thầy hét lên một tiếng vang trời, cùng lúc đó bà Hùng ngất xỉu, liền cho rằng đây là một trận đấu phép long trời lở đất. Tiếng hét của thầy chắc chắn là một chiêu sư tử hống để trấn áp yêu ma, nhưng tà khí quá mạnh nên mới làm cho bà Hùng bị ảnh hưởng mà xỉu đi. Trời đất ơi thầy, pháp lực của thầy quá cao cường luôn. Ông Hùng lắp bắp, vừa đỡ vợ vừa nhìn mình với ánh mắt sùng bái. Vi cũng tròn mắt kinh ngạc. Trời ơi, chỉ một tiếng hét mà đã có quy lực như vậy luôn sao? Còn Linh, cô nàng đang lơ lửng trên trần nhà thì hoàn toàn bị chinh phục. Cô nhìn Bình đang run rẩy, mặt tái mét vì sợ hãi. Nhưng trong mắt cô, đó lại là hình ảnh của một bậc cao nhân vừa dẫn hết công lực, đang trong giai đoạn hồi khí. Tiếng hét đó là sư tử hống trong truyền thuyết. Âm thanh chứa đựng nội công thâm hậu, có sức chấn động tâm can của cả người lẫn quỷ. Thầy ơi, thầy đúng là đệ nhất pháp sư. Màn khai đàn này thật sự quá hoàn hảo, không uổng công tôi đã idol thầy suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Bình đang định co giò bỏ chạy, bỗng khựng lại khi nghe những lời nói của ông Hùng và Vi. Anh ta ngơ ngác nhìn họ, rồi lại nhìn xuống bà Hùng đang bất tỉnh. Cái gì vậy? Họ đang khen mình sao? Anh ta liếc nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của họ, rồi nhìn lại dáng vẻ sợ hãi đến đáng thương của chính mình trong tấm gương đối diện. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Diễn, phải diễn tiếp thôi. Bình hít một hơi thật sâu, cố nén cơn run rẩy. Anh ta từ từ quay lại, lùm thanh bảo kiếm lên, vuốt ngược mái tóc rối bời, cố nặn ra cái vẻ mệt mỏi nhưng đầy uy nghiêm. Hừm. Tà khí nơi đây quả nhiên không có tầm thường nghe. Bần đạo mới chỉ dùng có một phần công lực để thăm dò thôi. Không ngờ phản ứng dữ dội quá trời quá đất, làm liên lụy đến phu nhân đây rồi. Nhưng yên tâm, bần đạo còn đến 9 phần công lực lớn. Yên tâm đi. Ông Hùng vội xua tay. Hề, không sao đâu. Dạ không sao. Thầy đừng bận tâm. Thầy cứ ra tay đi. Thầy lụm tụi nó hết đi. Nhà tu sinh hoàn toàn tin tưởng vào thầy mà. Bình gật đầu, trong lòng thì đang khóc không ra nước mắt. Thôi xong bà nó rồi, giờ làm sao mà rút lui được đây? Đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì bây giờ chỉ có nước cởi cọp đi mà thôi. Anh ta đâu biết rằng con cọp thật sự, lão quỷ trong bức chân dung vẫn chưa hề ra tay, và trợ lý ma quái của anh ta thì đang chuẩn bị cho những màn yểm trợ còn hoành tráng hơn nữa. Sau khi bà Hùng được ông Hùng và Phi dìu lên lầu nghỉ ngơi, phòng khách bỗng chốc chỉ còn là một mình Bình. Anh ta đứng trơ trọi giữa căn phòng khách rộng lớn, tim vẫn còn đập loạn xạ. Cái cảm giác vừa từ cõi chết trở về nó lạ lắm. Toàn thân bủn rủn, hai chân mềm quặt như cọc bún thiêu. Chết mẹ tôi xong rồi. Lần này chết chắc rồi ba má ơi. Mình lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn liếc về phía cửa chính. Cơ hội đây rồi, giờ mà co giò chạy chắc không ai cản kịp. 50 triệu thì quý thiệt đó, nhưng mà cái mạng quèn của mình nó còn quý hơn. Ma quỷ ở đây không phải là dạng dừa, nó mà tra tay một cái là có người xỉu tại chỗ. Mình thân cô thế cô, lỡ nó giật cho một cái thì ai mà cứu đây trời. Nghĩ là làm, Bình rón rén nhích từng bước về phía cửa. Anh ta nín thở, căng mắt nhìn xung quanh, như sợ lão quỷ trong bức chân dung sẽ bất thình lình nhảy ra dặn cổ mình vậy. Ngay lúc tay của Bình vừa chạm vào nắm đấm cửa bằng đồng lạnh toát, giọng ông Hùng từ trên lầu vọng xuống. Thầy ơi! Thầy! Thầy vất vả quá. Thầy ngồi xuống nghỉ ngơi, ngậm miếng sâm cho lại sức. Vợ tôi uống thuốc an thần ngủ rồi, không sao đâu thầy. Một chút nữa thầy khỏe đó, thầy làm cho xong luôn nha thầy. Bình giật bắn mình rồi rút tay lại. Anh ta quay người, trưng ra cái bộ mặt mệt mỏi nhưng điềm tĩnh, ngước nhìn ông Hùng đang bước xuống cầu thang. Ê, không sao, không sao đâu. Chút hao tổn chân khí thôi mà, không đáng kể. Tà khí ở đây mạnh lắm. Bần đạo chỉ mới ra tay thăm dò thôi, mà nó đã phản kháng dữ dội rồi. Coi bộ đêm nay phải thức trắng để đấu pháp rồi đó nghe. Nói mấy cái lời đó mà trong lòng của Bình như đang gào thét. Trời đất má ơi, sao ông không ngủ luôn trên lầu đi? Giờ còn xuống đây làm cái gì nữa? Trời ơi, rồi làm sao mà tôi trốn được đây? Mất mẹ cơ hội ngàn vàng rồi. Ông Hùng bước đi, đặt lên bàn một tách trà sâm nóng hổi. Khói bốc lên nghi ngút. Ông nhìn Bình với ánh mắt đầy cảm kích và tin tưởng. Gia đình tôi tâm sự nhờ thầy. Thầy cần gì thì cứ nói, nhà tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hết á. Bình nhấp một ngụm trà. Cái vị đắng ngắt của sâm làm anh ta nhăn mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra khoan khoái. Không có cần gì đâu. Bằng đạo chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh lặng để dẫn công thôi à. Cả nhà không cần phải lo ha. Rồi sau khi uống hết tách trà sâm, biết rằng mình không thể ngồi yên được nữa, phải diễn tiếp thôi. Nếu không ông Hùng sẽ nghi ngờ. Anh ta đứng dậy, đi một vòng quanh phòng khách, tay chắp sau lưng, dáng vẻ đăm chiêu như đang tính toán một thế trận kinh thiên động địa. Bần đạo nhìn thấy á nghe, ngoài quán khí của người đàn ông trong tranh, cái nơi này còn có nhiều âm linh khác đang ẩn nấp á. Anh ta chỉ nói đại, ai dè trúng phốc cảm nhận của gia đình ông Hùng. Hơi, đúng vậy đó thầy. Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng lục đục ở trên lầu nữa đó thầy. Bình gật đầu. Để bần đạo tỉnh quá nơi này cho nghe. Nói rồi anh ta tiến lại bàn, yêu cầu ông Hùng đem ra một chén nước sạch. Ông Hùng vội vàng chạy vào bếp, đem ra một cái tô sứ kiểu xưa đựng đầy nước lọc. Bình đặt tô nước trên bàn, anh ta lấy trong túi ra một lá linh phù chổm, lẩm bẩm mấy câu thần chú tào lao, rồi nhúng lá bùa vào nước khuấy đều. Bùa, đây là thánh thủy, có thể rửa trôi mọi tà khí á. Thấy cảnh đó, Linh liền hiểu ý. Thì ra là thầy đang luyện chế thánh thủy, phải phụ với thầy một tay mới được. Cô nàng chùm hai bàn tay lại, thổi nhẹ một luồng linh khí của mình vào tô nước. Lập tức, tô nước trong veo bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng xanh lờ mờ ảo. Nó có vài bọt khí nhỏ li ti nổi lên ở từ đáy tô. Bình đang định múc nước đi dãy thì thấy tô nước phát sáng. Anh ta đứng hình mấy giây, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Cái gì vậy? Nước phát sáng. Anh ta dụi mắt mấy lần, nhưng tô nước vẫn đắp đánh thứ ánh sáng kỳ dị đó. Trời đất ơi! Thầy ơi! Thầy quá lợi hại rồi! Ông Hùng đắp bắp, giọng đầy kinh ngạc. Chỉ niệm có mấy câu thôi mà nước thường đã quá thành thánh thủy rồi. Thầy như thánh chứ không phải con người nữa thầy ơi. Bình giật mình rồi thu lại vẻ mặt hoảng hốt, thay vào đó là nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm. Chút tài mọn thôi mà, không có gì đâu, đừng khen quá. Bình trung trung bưng tô nước lên, đi một vòng quanh phòng, dùng ngón tay dậy nước khắp nơi. Anh ta cố tình dãy một ít về phía bức chân dung của lão Khang. Linh thấy vậy liền phối hợp, cô làm cho những giọt nước khi vừa chạm vào khu vực gần bức tranh liền bốc khói, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ như thịt nướng. Bình thấy nước bốc khói thì hoảng hồn, giật lùi lại mấy bước, suýt nữa làm đổ cả tô nước. Ông Hùng thì lại được một phen mắt tròn mắt dẹt. Cảm thấy màn tình quá đã đủ ấn tượng, Bình quyết định chuyển sang tiết mục trấn yểm. Anh ta nhìn xung quanh, thấy cánh cửa dẫn xuống tầng hầm có vẻ âm u nhất. Chỗ này âm khí nặng nhất, bần đạo phải phong ấn nó lại ngay thôi. Anh ta lấy ra một lá linh phù khác, trịnh trọng dán lên giữa cánh cửa. Sau đó anh ta chắp hai tay lại hét lớn. Hey, ta phong ấn ngươi tại đây, không được thoát ra ngoài, nghe không? Không một chút cho dự, Linh bay tới, dùng hết sức bình sinh của mình, rung cánh cửa rập rập. Cái nắm đấm cửa bằng đồng cũ kỹ bắt đầu trung lên bật bật. Trời đất ơi, nó đang chống cự. Ông Hùng kêu lên, nét mặt tái mét. Bình cũng sợ không kém, anh ta không ngờ lá bùa dỗm của mình lại linh tới như vậy. Thấy chưa đủ ép về, Linh quyết định tăng thêm hiệu ứng. Cô ta dùng cả thân của mình hút vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ bắt đầu trung chuyển dữ dội, da vào khung cửa tạo nên những tiếng động kinh hoàng, như thể có một con quái vật đang điên cuồng phá cửa từ bên trong. Đến nước này thì mình không chịu nổi nữa rồi. Nước phát sáng, bốc khói, giờ lại thêm cánh cửa bị ma ám. Sức chịu đựng của anh ta đã đến giới hạn. Gương mặt mình trắng bệch, mồ hôi chả ra như tắm, hai tay trung lẩy bẩy, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Ông Hùng thấy thầy có vẻ kiệt sức, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm động. Thầy ơi thầy, thầy có mệt lắm không? Thầy hao tổn quá nhiều chân khí vì gia đình tôi rồi. Trời ơi, nhìn thầy tội quá. Vi cũng xuống tới nơi, vội lấy khăn đưa cho mình. Thầy ơi, thầy lau mồ hôi đi thầy. Nhìn lên cầu thang tối om dẫn lên lầu 2, nơi có những căn phòng phủ đầy vải trắng, Bình nuốt nước bọt. Trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất. 50 triệu này, coi bộ khó nuốt à nghe. Sau màn trấn yểm cánh cửa tầng hầm, Bình cảm thấy toàn bộ sinh lực trong người đã bị rút cạn. Tất nhiên, không phải vì hao tổn chân khí, mà là vì sợ hãi. Cả buổi tối, tim anh ta cứ nhảy lâm ba đa trong lồng ngực. Mồ hôi thì túa ra như tắm. Giờ đây, anh ta chỉ có một mong muốn duy nhất. Được về nhà, trùm mền kín đầu và quên đi cái hợp đồng 50 triệu tai quái này. Thầy, thầy vất vả quá rồi. Ông Hùng bước tới giọng đầy áy náy. Cũng khuya rồi. Hay là mời thầy nghỉ lại nhà tôi một đêm để tiện bề trấn yểm, không cho tà khí có cơ hội quay lại. Mình nghe mà muốn khóc thét. Má ơi, ngủ lại. Ngủ lại trong cái nhà mà mỗi góc tường đều có thể có ma đang nấp ló dòm ngó hay sao? Không được đâu. Bần đạo cần phải về đạo quán để hấp thu linh khí của trời đất, tịnh dưỡng công lực. Ở lại đây lâu, dương khí của bần đạo sẽ bị âm khí nơi này bào mòn á. Thực ra đạo quán của anh ta là cái phòng trọ 10 mét vuông, còn linh khí đất trời chính là cái mùi mì tôm thôi. Ông Hùng nghe như vậy thì càng thêm khẩn khoản. Thầy ơi, thầy thương tình giúp cho trót đi. Tôi sợ thầy vừa đi khỏi, bọn yêu ma lộng hành thì gia đình tôi không biết phải làm sao nữa. Hay là nhà tôi xin gửi thêm cho thầy 30 triệu nữa, coi như là phí tổn hao công lực qua đêm. Hen, được không? Mong thầy nhận cho. 30 triệu. Lòng tham trong người Bình lại trỗi dậy. Nó đắm cho cái nỗi sợ hãi một cú trời giáng. Tổng cộng là 80 triệu. Một con số mà cả đời này anh ta có nằm mơ cũng không thấy. Với số tiền đó, anh ta có thể trả hết nợ, sắm chiếc xe tay ga, ngày ăn 3 bữa cơm sườn chứ không phải ăn mì gói nữa. Trời ơi, làm sao đây? Chết thì chết, liều ăn nhiều, chơi luôn. Cái giọng của lòng tham lại thì thầm bên tai. Bình hít một hơi thật sâu, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Anh ta nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của ông Hùng và Phi, rồi lại liếc về cái phía bức chân dung của ông Khang. Thôi được rồi, nể tình gia chủ thành tâm, bần đạo sẽ phá lệ ở lại đây thêm một đêm để trấn giữ cho gia đình hen. Phiền thí chủ sắp xếp cho bần đạo một gian phòng yên tĩnh nghe. Dạ dạ dạ, đội ơn thầy, đội ơn thầy. Ông Hùng mừng trở ra mặt vì cũng thở phào nhẹ nhõm. Dạ, để em dẫn thầy lên phòng khách trên lầu 2. Phòng đó thoáng đãng, yên tĩnh lắm. Mình lầm lũi xách theo cái túi vải theo Vi lên lầu. Mỗi bước chân nặng như đeo chì. Anh ta cảm giác mình như một tên tử tù đang bước những bước cuối cùng đến pháp trường. Còn Linh, sau khi thấy thần tượng quyết định ở lại trấn yểm qua đêm, cô nàng đã được một phen thán phục. Không hổ là idol của mình mà. Dù đã tiêu hao nhiều công lực, nhưng thầy vẫn quyết ở lại bảo vệ gia chủ. Wow, tấm lòng Bồ Tát này thật đáng để chúng sanh cõi âm ngưỡng mộ. Cô nàng quyết định sẽ túc trực cả đêm, phòng khi thầy cần hiệu ứng gì thêm. Căn phòng dành cho Bình nằm ở cuối hành lang tầng 2. Nó rộng lớn và được bài trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Dưới phòng là một chiếc giường bốn cọc, màn che bằng lụa trắng trụ xuống, trông vừa sang trọng vừa có chút ma mị. Đối diện giường là một cái tủ quần áo bằng gỗ to lớn và một chiếc bàn trang điểm với tấm gương soi hình oval đã ngả màu theo năm tháng. Dạ thầy nghỉ ngơi đi, nếu có cần gì thì thầy cứ gọi nha. Vi nói rồi khẽ khép cửa lại. Cánh cửa vừa đóng, Bình liền chạy tới chốt khóa lại cẩn thận. Anh ta thở phào, cuối cùng cũng có một khoảng không gian riêng để sợ hãi. Anh ta nhìn quanh căn phòng, cái gì cũng làm anh ta thấy bất an. Tấm màn lụa trắng trông như giải liệm, cái tủ gỗ mun to y như cái quan tài dựng đứng. Còn tấm gương kia, anh ta có cảm giác như có một cái bóng đen nào đó đang lẩn khuất bên trong mặt kính mờ đục. Không được, phải phòng thủ thôi. Bình lẩm bẩm. Anh ta bắt đầu kéo lê chiếc ghế bành nặng trịch ra chặn cửa. Chưa yên tâm, anh ta lại quân thêm cái bàn nhỏ đặt chọc lên. Xong xuôi, anh ta chui tọt lên giường, kéo mình trùm kín đầu, chỉ chừa một khe hở nhỏ để thở. Trong túi áo, anh ta vẫn nắm chặt chuỗi hạt nhựa, coi đó như lá bùa hộ mệnh cuối cùng. Bên ngoài, Linh thấy đèn trong phòng của mình đã tắt. Cô nàng nghĩ thầy đã bắt đầu vào trạng thái nhập định. Cô nhẹ nhàng bay tới, lơ lửng trước cửa phòng, đóng vai một người hộ pháp trung thành. Thời gian chậm chậm trôi. Nửa đêm, không khí trong căn biệt thự bỗng nhiên thay đổi. Cái lạnh lẽo âm u lúc trước vẫn còn phảng phất chút gì đó tự nhiên của một ngôi nhà cũ. Nhưng bây giờ, một cái lạnh khác ập đến. Cái lạnh buốt xương len lỏi qua từng lớp áo, qua cả lớp mền dày. Như thể có ai vừa mở một cái tủ đông khổng lồ ngay ở trong phòng. Mình đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình vì lạnh. Anh ta kéo cái mền lên sát cổ, nhưng cái lạnh vẫn không thuyên giảm. Cùng với cái lạnh là cái mùi hương khó chịu, ẩm mốc, lẫn với mùi tanh tưởi như thịt rửa lâu ngày vậy. Mình bắt đầu thấy hoảng sợ thật sự. Cái cảm giác này khắc hẳn lúc chiều. Nó không phải là cái trùng mình vì yếu bóng vía, mà là một sự đe dọa hữu hình, một áp lực vô hình đang đè nặng lên không khí. Linh đang lơ lửng ngoài hành lang cũng cảm nhận được sự thay đổi. Cô nàng nhíu mày nhìn quanh. Ủa, sao tự nhiên lạnh dữ trời? Hiệu ứng này mình đâu có tạo ra đâu. Cô bay một vòng kiểm tra mấy căn phòng trống, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ là cái lạnh và cái mùi hôi thối kia càng lúc càng nồng nặc. Linh bắt đầu thấy lo lắng. Cô bay lại gần cửa phòng mình, định gõ cửa hỏi thăm thầy, nhưng sợ làm phiền thầy nhập định. Ngay lúc đó, ở dưới phòng khách, ông Hùng và Vi sau khi lo cho bà Hùng xong cũng ngủ không được. Hai cha con ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa nói chuyện. Dù có thầy Bình ở trên lầu, họ vẫn cảm thấy bất an. Không biết thầy có xử lý được không con? Ông Hùng thở dài. Dạ chắc được mà ba. Vi trấn an, dù chính cô cũng không chắc chắn. Thầy ấy lợi hại vậy mà. Một tiếng gầm gừ trầm thấp đầy quy luật bỗng vang lên từ góc phòng nơi chiếc tủ gỗ to lớn đang đứng. Tiếng gì vậy hả ba? Vi giật mình. Ông Hùng cũng đứng bật dậy, căng mắt nhìn về phía cái tủ. Chắc là tiếng gỗ nó co lại thôi con ơi. Nhưng cả hai đều biết đó không phải là tiếng gỗ. Âm thanh đó giống như tiếng gầm của một con thú dữ đang bị nhốt. Chiếc tủ gỗ nặng hàng tấn bỗng nhiên kêu lên một tiếng rắc ghê rợn. Và rồi trước đôi mắt kinh hoàng của hai cha con, nó từ từ được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Trời đất ơi! Ông Hùng rắp bắp, chân đứng không vững. Vi thị chỉ biết lấy tay che miệng, không hét lên nổi. Chiếc tủ lơ lửng giữa không trung chừng vài giây, rồi như một quả đạn pháo, nó bị ném bay thẳng về phía bức tường đối diện. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bức tường nứt toạc, chiếc gỗ bể tan tành tành trăm mảnh, bụi bay mịt mù. Khi làn bụi dần tan đi, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn hiện ra. Đứng ở vị trí mà chiếc tủ vừa bị ném đi là một bóng người cao lêu nghêu, không mờ ảo như linh mà rõ nét đặc quánh như được tạc từ bóng đêm. Đó là một người đàn ông, nhưng thân hình khô đét y như một cái xác khô, mặc một bộ đồ tây cũ nát. Tay chân hắn chai ngoằng, những móng tay khẳng khiu như những cành cây khô. Nhưng đáng sợ nhất là gương mặt, nó trắng bệch, không có da thịt, chỉ có xương và những thớ thịt chằng chịch. Và giữa hốc mắt sâu quắng đó là hai đốm lửa đỏ rực đang cháy lên một cách ma quái. Đó chính là lão quỷ. Hắn đứng đó lẳng lặng nhìn hai cha con ông Hùng đang co rúm lại vì sợ hãi. Một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ người hắn. Hắn khẽ nghiêng cái đầu xương sọ của mình, phát ra những tiếng trằn trặc của khớp cổ khô khốc. Ông Hùng và Phi hét lên, nhưng tiếng hét của họ như bị nuốt chửng vào trong cái không khí đặc quánh ngột ngạt này. Trên lầu, Bình nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng và tiếng hét thất thanh. Anh ta biết có chuyện chẳng lành. Anh tung mình ra, người trung như cày sấy. Nó tới rồi. Sao tự nhiên có ma thiệt vậy trời? Linh ở ngoài hành lang cũng quá đá. Cô nhìn xuống phòng khách qua khe hở của sàn gỗ. Lần đầu tiên kể từ khi được chết đi, Linh cảm nhận được một nỗi sợ hãi thật sự. Cái thực thể kia, nó không phải là một quan hồn bình thường. Nó là quỷ, một con quỷ được nuôi bằng quán khí và hận thù suốt hàng chục năm. lão quỷ dường như không quan tâm đến hai cha con ông Hùng đang trung trại dưới sàn. Đôi mắt đỏ rực của hắn từ từ ngước lên, xuyên qua lớp trần nhà, nhìn thẳng vào căn phòng nơi Bình đang ẩn nấp. Hắn nhếch cái miệng không môi của mình lên, tạo thành một nụ cười ghê rợn. Lão quỷ vừa hiện hình, cả căn biệt thự như bị ném vào một hộp bạch. Cái lạnh của nó không giống cái lạnh của Linh. Cái lạnh của Linh là chỉ lạnh lạnh chút thôi, nó âm u như đêm sương xuống. Còn cái lạnh của lão quỷ, nó buốt thấu xương, nó còn mang theo cái mùi tử khí, cái mùi quán hận ngàn năm. Nó làm cho người sống cũng cảm thấy da thịt của mình đang bị thối rữa ra. Bình ở trên lầu nghe tiếng thét thất thanh của cha con ông Hùng mà hai chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Anh ta muốn chạy nhưng cơ thể không nghe lời. Qua khe cửa hé mở, anh ta thấy một cái bóng đen xì cao lêu nghêu đang từ từ bay lên cầu thang. Nó không đi mà nó bay, thân hình xương xẩu của nó lướt nhẹ trên không, không một tiếng động, chỉ có hai đốm lửa đỏ rực trong hốc mắt là ngày một gần hơn và sáng hơn. Ánh mắt đó không nhìn cha con ông Hùng đang co rúm dưới nhà, nó nhìn thẳng vào căn phòng của mình. Nó tới kiếm tôi chi vậy trời, tôi sợ má mà. Bình lẩm bẩm giọng lạc đi. Ngay lúc đó, hộ pháp trung thành của Bình quyết định ra tay. Linh sau một giây kinh hãi ban đầu, thấy thần tượng của mình sắp gặp nguy hiểm, lòng hâm mộ cuồng nhiệt đã lấn át tất cả. Không ai được phép làm hại idol của ta. Linh rít lên trong tâm thức. Cô nàng lao ra khỏi góc khuất, hiện nguyên hình một nữ sinh mờ ảo, giang hai tay chặn trước cầu thang. Yêu nghiệt phương nào, mau dừng bước. Linh hét lên, cố bắt chước giọng điệu của mấy vị nữ hiệp ở trong phim kiếm hiệp. Lão quỷ dường như còn không thèm để ý đến cô, hắn cứ lướt tới. Linh nghiến răng, dùng hết sức bình sinh của một quan hồn mới toanh lao vào định đẩy hắn lại. Nhưng nó giống như một con thiêu thân lao vào lửa, thân hình mờ ảo của Linh xuyên thẳng qua người lão quỷ không một chút trở ngại. Lão quỷ chỉ hơi khựng lại một chút, như thể vừa đi qua một luồng gió lạnh hơn bình thường chút xíu thôi. Bình thấy hắn đang đến gần, anh ta bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Chạy, phải chạy thôi. Anh ta bật tung cánh cửa phòng, lao ra hành lang tối om, chạy thục mạng về phía cuối dãy. Lão quỷ thấy con mồi đã ra khỏi hang, hắn nhếch cái miệng không mồi lên, tăng tốc lướt theo. Hành lang dài hun hút, hai bên là những bức chân dung cũ kỹ. Dưới ánh trăng lọt qua cửa sổ, những khuôn mặt trong tranh như đang cười cợt chế giễu sự thảm hại của mình. Lão quỷ ở ngay sau lưng, cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Mình cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt khi móng tay dày ngoằn của lão quỷ sượt qua dải áo của mình. Mình hét lên vì quá quảng, anh ta chấp phải tấm thảm ba tư trải giữa hành lang. Anh ta ngã trượt dài trên sàn gỗ bóng loáng, lướt đi một đoạn, vừa dặn chui lọt qua hai chân của lão quỷ khi hắn vừa lao tới. Một pha toát hiểm trong gang tấc mà chính Bình cũng không ngờ tới. Bình lao vào phòng khiêu vũ, vội vàng đóng sầm hai cánh cửa lại, dùng cả thân mình để chặn. Căn phòng rộng lớn bụi bặm, chỉ có ánh trăng lọt qua những khung cửa sổ cao. Giữa phòng, một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ được phủ vải trắng, trông như một con quái vật đang nằm im lìm. Lão quỷ không thèm mở cửa, hắn tông thẳng vào, hai cánh cửa gỗ bể trăng tành tành từng mảnh. Bình bị hất văng vào giữa phòng, hết được chạy rồi. Anh ta bị dồn vào chân tường theo đúng nghĩa đen. Lão quỷ lưng rững tiến vào, hai đốm lửa trong hốc mắt hắn cháy trực lên vì tức giận. Hắn không hiểu nổi, cái tên pháp sư này pháp lực thì không thấy đâu, chỉ thấy toàn là những chiêu trò kỳ quái, chạy trốn thì lắc léo như con lươn. Hắn cảm thấy sự uy nghiêm của một con quỷ đang bị sỉ nhục. Trời ơi, hết đường chạy rồi, giờ biết làm gì giờ? Bình trung chảy lưng dựa vào sát tường. Trong cơn tuyệt vọng, anh nhớ ra mình vẫn còn pháp khí. Bình cầm lấy cái túi vải, lôi ra tất cả những gì anh có. Bồ đề tâm châu! Anh ta hét lớn lên, quăng chuỗi hạt nhựa về phía lão quỷ. Chuỗi hạt bay tới, đập vào ngực xương sầu của hắn, rồi bể tan tành thành từng hạt, rơi lả tả xuống sàn. Nữa đã bay, linh phụ trấn yểm. Bình tiếp tục rút ra một xấp giấy vàng quăng tới tấp. Mấy lá bùa bay lơ lửng dính lên người lão quỷ được một giây rồi lại từ từ rơi xuống, không khác gì là qua giấy trong đám ma. Lão quỷ chỉ đứng im mặc cho Bình ra chiều. Hắn nghiêng đầu có vẻ như đang cố phân tích cái loại đạo thuật này là cái thứ quỷ ôn gì đây. Linh thấy tình hình nguy cấp, cô quyết định dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Cô bay tới cây đàn dương cầm, cố gắng dùng âm khí của mình để điều khiển nó, tạo ra một đòn âm ba sát. Cô gồng hết sức, cây đàn khẽ rung lên, tấm vải phủ ở trên bay xuống, nắp đàn tự động mở ra, rồi một vài phím đàn tự nhấn xuống tạo nên mấy âm thanh lạc lõng và chói tai. Lão quỷ đã hết kiên nhẫn, ông gầm lên một tiếng gian dội, âm thanh làm cho toàn bộ cửa kính trong phòng khiêu vũ bể tan tành. Hắn không lướt đi nữa mà dậm chân xuống sàn, mỗi bước chân làm sàn nhà trung chuyển. Mà mẹ tụi mày, rốt cuộc mày là ai? Bình lúc này đã quăng hết đồ nghề, trong tay chỉ còn lại thanh thất tinh bảo kiếm. Anh ta nhắm mắt, giơ cái chân ghế đã gãy ra phía trước, miệng đà lớn. Đừng qua đây cơ mày. Tao không sợ mày đâu. Mày ngon ngào vô. Lão quỷ nhếch miệng cười một cách ghê rợn. Hắn giơ tay, một luồng gió đen xì bay ra, hất văng thanh bảo kiếm khỏi cái tay của mình. Cái chân ghế bay nước đi, cắm phập vô tường. Xong, hết trơn vũ khí. Lão quỷ lao tới nhanh như một tia chớp đen, chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng ngay trước mặt của mình. Bàn tay xương sầu của hắn giơ lên, những móng tay sắc nhọn như dao găm chỉ cách cổ của mình vài phân thôi. Mình nhắm tịt mắt lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: má ơi, má ơi, con bất hiểu, 80 triệu này coi như con để tự mua cái hòm cho chính con, chứ con không có báo hiếu được cho ba má rồi. Linh thấy thần tượng sắp bị hạ sát, cô không còn nghĩ được gì nữa. Trong cơn tuyệt vọng, cô làm một việc mà chưa có hồn ma nào dám làm. Cô hiện hình luôn. Một bóng hình nữ sinh mờ ảo, trắng toát, bất ngờ xuất hiện giữa Bình và lão quỷ, giang hai tay, che chắn. Lão quỷ khựng lại, đôi mắt đỏ trực của hắn nheo lại, nhìn chăm chăm vào cô gái lạ vừa xuất hiện. Bình cảm thấy không có gì xảy ra thì cũng hé mắt ra nhìn. Và rồi anh ta chết đứng. Ngay trước mặt anh ta không phải là lão quỷ, mà là một cô gái mờ ảo trong bộ đồng phục học sinh. Cô gái này rõ ràng không phải là người. Lão quỷ cũng đang ngớ người, Bình cũng đang quá đá. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng đầy khó xử. Ngay khoảnh khắc đó, Bình và Linh, một người một ma, lần đầu tiên chính thức đối mặt với nhau. Thời gian như ngưng động lại trong phòng khiêu vũ bụi bặm. Bình chết trân tại chỗ, lưng dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Lão quỷ đứng sừng sững trước mặt, hai bàn tay xương sậu giơ lên, chỉ cách yết hầu của anh ta một gang tay. Và kẹp giữa hai người là một bóng hình nữ sinh mờ ảo, đang giang hai tay ra như một thiên thần hộ mệnh, nhưng lại là một thiên thần ma quái. Ba thực thể, một người, hai ma, tạo thành một thế chân vạc đầy kỳ quái căng thẳng. Không khí đã quánh lại, đến nỗi Bình có cảm giác nếu anh ho một tiếng thì không khí sẽ vỡ tan như kính. Đôi mắt đỏ trực của lão quỷ nheo lại. Hắn không tấn công ngay, hắn đang bối rối. Rõ ràng mục tiêu của hắn là tên pháp sư trước mặt, nhưng con yêu nữ yếu ớt này từ đâu chui ra? Nhìn nó xem, âm khí nhạt nhòa, linh lực yếu ớt, trông không có chút gì là nguy hiểm cả. Lão quỷ là một con quỷ già đời, hắn đã chứng kiến nhiều trò bịp bợm của các thầy pháp. Hắn nghi ngờ đây là một cái bẫy, một chiêu dương đông kích tây nào đó. Lão quỷ gầm lên, giọng ồm ồm của hắn làm bụi trên trần nhà rơi lả tả. Lại thêm con tiểu quỷ nữa, tụi mày tính giở trò gì với tao đây? Bình không nghe lọt tai những lời của lão quỷ. Toàn bộ sự chú ý của anh ta lúc này đã đổ dồn vào bóng hình mờ ảo trước mặt. Ma, rõ ràng là ma, một con ma nữ sinh, sao lại có thêm một con ma ở đây nữa? Mà con ma này sao lại đứng che cho mình chứ? Trong cơn hoảng loạn tột độ, não bộ của Bình bắt đầu hoạt động hết công suất, cố gắng sâu chuỗi những sự kiện kỳ quái từ lúc anh ta bước chân vào căn nhà này. cái đèn chùm tự lắc, cánh cửa tự trùng, tô nước tự sáng. Không lẽ nào... Anh ta run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy, nặng ra từng chữ một, giọng tèo tào như người sắp chết đuối. Cô là ma hả? Linh đang trong tư thế phong thủ đầy nghiêm túc, nghe thấy thầy hỏi liền quay đầu lại, gương mặt lo lắng nhưng cũng không giấu được vẻ tự hào. Cô vẫn nghĩ đây là một phần trong kế hoạch của thần tượng chứ. Dạ, em là fan cứng của thầy á. Thầy ơi, thầy diễn nét mặt quảng loạn này đạt quá trời luôn à. Cái con quỷ đó đó, nó tinh sát cổ luôn kìa thầy. Dạ rồi, giờ mình làm gì tiếp theo hả thầy? Bình nghe xong đầu óc anh ta trống rỗng. Cái gì vậy trời? Não bộ của anh ta như một cái máy tính cũ vừa bị cắm USB chứa virus vô vậy. Nó đờ, màn hình xanh lè, rồi bắt đầu quá trình tự hủy diệt. Bình không còn tâm trí nào mà để diễn nữa. Cái sự thật phũ phàng đã lột trần tất cả. Anh ta không phải là thầy Pháp, anh ta chỉ là một thằng lừa đảo gặp may. Xui xẻo thầy lại gặp đúng một con ma thiệt, mà con ma này lại còn là fan của mình nữa chứ. Tôi không phải là thầy. Bình gào lên, nước mắt nước mũi vàng giụa. Tôi lừa đảo chơi thôi à. Tôi chợ ma muốn chết mẹ luôn á. Tôi diễn thôi. Không phải thầy. Cô hiểu chưa? Linh nghe xong, đôi mắt to tròn của cô chấp chấp. Cô nhìn Bình, rồi nhìn lại lão quỷ, rồi lại nhìn Bình lần nữa. Sau một hồi phân tích, cô nàng gật đầu một cách đầy thông cảm. Em hiểu rồi. Hiểu gì gái? Bình thở phào, tưởng cô nàng cuối cùng cũng thông não. Dạ, thầy đang dùng chiêu cuối, chiêu phản gián kế, tự hạ thấp mình để cho kẻ địch chủ quan lơ là. Công nhận nha, thầy thâm sâu quá trời. Quả nhiên em không hâm mộ làm người. Trời má ơi là trời. Bình chỉ kịp kêu lên một tiếng cuối cùng trước khi lão quỷ quyết định chấm dứt cái vở kịch nhảm nhí này. Hắn đã nhận ra tên pháp sư này là đồ dỗm, còn con ma kia thì nó bị úng não. Tụi bay nhảm đủ chưa vậy? Lão quỷ cầm lên, âm thanh làm trung chuyển cả căn phòng. Kịch hay đó, nhưng đến lúc hạ màn rồi. Nói rồi hắn lao tới, mục tiêu không phải là Linh mà chính là Bình. Cơn khủng hoảng qua đi, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Bình không còn nghĩ được gì nữa, anh ta chỉ biết làm theo phản xạ thôi. Anh ta né người qua một bên, tránh được cú vồ của lão quỷ. Linh thấy lão quỷ tấn công cũng vội vàng yểm trợ. Cô bay tới ôm lấy chân của lão quỷ, nhưng sức của cô quá yếu, chỉ làm cho hắn hơi loạng choạng một chút. Chạy đi thầy ơi! Linh hét lên. Lần này thì Bình nghe theo răm rắp. Anh ta co giò bỏ chạy vòng quanh phòng khiêu vũ. Lão quỷ đuổi theo sát nút. Một cái cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có diễn ra. Một người thì chạy bán sống bán chết, còn một con quỷ thì điên cuồng rượt đuổi, còn con ma úng não kia thì nhiệt tình phá đám. Họ chạy vòng quanh cái đàn dương cầm, chạy xuyên qua mấy bộ bàn ghế cũ kỹ, chạy cho đến khi Bình chấp phải một mảnh vỡ của cánh cửa, ngã sóng xoài. Lão quỷ dừng lại, thở ra một luồng khí đen xịn. Hắn lưng lửng tiến lại chỗ của Bình đang nằm. Hết đường chạy rồi. Linh cũng biết tình hình không ổn, cô buông chân lão quỷ ra, bay tới. Một lần nữa hiện hình trắng trước mặt của Bình. Ngay lúc lão quỷ giơ tay lên định kết liễu cả hai, Bình chợt hét: "Khoan đã! Trốn vào cái tủ kia đi!" Anh ta chỉ tay về phía một cái tủ đựng đồ cũ to lớn ở góc phòng. Không một chút do dự, Linh tóm lấy cổ áo của Bình, dùng hết sức bình sinh kéo anh ta về phía cái tủ. Cả hai, một người một ma, lồm cồm bò dậy lao thẳng về phía nơi ẩn nấp duy nhất. Họ chui tọt vào trong, đóng sầm cánh cửa lại, ngay trước khi bóng vuốt của lão quỷ kịp chém xuống. Năm vết cào sâu quắn hiện lên trên cánh cửa tủ. Bên trong, không gian chật hẹp, tối om và nồng nặc mùi bụi bặm. Bình và Linh, một thầy pháp dởm và một quan hồn phan cuồng đang ngồi co rúm lại thở hổn hển. Lần đầu tiên họ thật sự ở cùng một phe, đối mặt với một kẻ thù chung. Bên ngoài, tiếng gầm gừ giận dữ của lão quỷ và tiếng cào cửa ken két dần vang lên. Bên trong cái tủ quần áo bằng gỗ, bóng tối đặc quánh như mực tàu. Mùi bụi bặm, mùi chán và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, quyện với mùi sợ hãi của một kẻ đang cần kề cái chết. Bình ngồi co rúm trong một góc, hai tay ôm chặt đầu gối, cả người run lên như đang lên cơn sốt rét. Bên cạnh anh, một cái bóng mờ ảo của cô nữ sinh đang run rẩy không kém. Bên ngoài, tiếng gầm gừ của lão quỷ vẫn còn văng vẳng, xen lẫn với tiếng móng tay sắc lẹm cào ken két lên cánh cửa tủ. Mỗi một tiếng cào, tim của Bình lại giật thót một cái. Chết, chết thiệt rồi Khải ơi, lần này chết thiệt rồi. Bình lẩm bẩm, răng da vào nhau cầm cập. Im lặng được một lúc, anh ta bỗng quay sang nhìn cái bóng mờ ảo bên cạnh, giọng đầy uất hận và tuyệt vọng. Tại cô hết đó. Ai mượn cô vậy? Tạo hiệu ứng chi vậy má? Mà không phải, tại tôi chứ. Ai mượn tự nhiên tôi làm thầy pháp nhổm gì rồi rước quà vô thân vậy nè. Tại tôi, tại tôi tham tiền. Mà tiền cũng tham, tham gì giờ? Trời đất ơi là trời. Bình bắt đầu tự đấm vào đầu của mình chan chát. Anh ta đang trong một cơn hoảng loạn tột độ, tự trách mình rồi lại đổ thừa cho hoàn cảnh, rồi lại quay sang trách móc người bạn đồng hành ma quái của mình. Linh thấy Bình như vậy, cô nàng cũng hoảng không kém. Nỗi sợ lão quỷ bên ngoài và nỗi lo cho thần tượng đang suy sụp bên trong làm cô rối bời. Thầy, thầy ơi, thầy đừng có vậy mà. Em đâu có biết đâu, em chỉ muốn giúp thầy thôi. Em thấy thầy ra tay oai phong quá, em tưởng thầy là thầy pháp thiệt. Thầy cái đầu của cô á, cô nhìn tôi có giống thầy pháp không? Thầy pháp gì mà thấy ma là muốn xỉu tại chỗ vậy chứ? Dạ, dạ có. Hả? Có cái gì mà có? À, dạ, em thấy giống mấy thầy trong phim á. Mấy ông cũng la hét năng lộn dữ dội lắm á, nhất là lúc đấu phép. Em tưởng đó là một phần của nghi lễ. Bình nghe xong mà muốn xỉu tại chỗ. Anh ta không biết nên giận hay là nên cười chứ con mẹ ma phanh cuồng này nữa. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Sự thật cần phải được làm rõ, dù nó có phủ phàng đến đâu. Nè bé ma, nghe cho rõ nè. Tôi Nguyễn An Bình không phải là thầy pháp. Tôi là thằng thất nghiệp lừa đảo trên mạng để kiếm tiền ăn mì gói thôi à. Còn mấy cái bùa mà tôi vẽ là tôi chép ở trong truyện á. Mấy câu thần chú đó tôi đọc là lời mấy cái bài hát thiếu nhi thôi à. Cô hiểu chưa? Tôi là đồ nhỡm, đồ giả, đồ giả chai đó bà nội. Trời ơi trời. Anh ta tuôn một tràng như để trút hết nỗi đau. Linh ngồi im, đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, dường như đang cố gắng xử lý một lượng thông tin khổng lồ vừa được nạp vô. Cô nhìn Bình, nhìn sự tuyệt vọng và sợ hãi chân thật trên gương mặt anh. Cuối cùng, sự thật cũng đã thấm vào tâm trí ngây thơ của cô. Thần tượng của cô là một tên lừa đảo. Vậy là từ đầu tới giờ. Chứ gì nữa, từ đầu tới giờ tôi toàn diễn thôi đó. Tôi sợ ma muốn chết luôn đây nè. Bình xác nhận. Linh im lặng. Cái bóng mờ ảo của cô dường như co lại một chút. Một nỗi thất vọng len lỏi vào tâm hồn non nớt của cô. Nhưng ngay sau đó, một cảm xúc khác lại trỗi dậy. Đó là sự thương cảm. Cô nhìn Bình, một kẻ lừa đảo, nhưng cũng là một kẻ đáng thương, đang run rẩy vì sợ hãi. Thầy ơi! Ê gái! Đừng gọi tôi là thầy nữa! Dạ, anh Bình ơi! Dù anh có nói gì đi nữa, thì em vẫn tin anh. Chắc chắn là anh có nỗi khổ tâm riêng. Bình nghe xong chỉ biết thở dài. Thôi, sao cũng được. Ít nhất thì bây giờ họ cũng đã hiểu rõ tình cảnh của nhau rồi. Lúc này bên ngoài, lão quỷ dường như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn không cào cửa nữa mà bắt đầu hút thẳng vô. Cánh cửa tủ rung lên bật bật. Ấy, nó sắp vô đây được rồi. Phải kiếm chỗ khác. Trốn thôi. Phải ra khỏi đây thôi. Nhưng mà đã bằng cách nào? Linh cũng sợ hãi không kém. Cô là ma mà đúng không? Cô bay xuyên tường được không? Bình hỏi giọng đầy hy vọng. Dạ được. Nhưng mà cái gì nữa? Mau đi, coi bên ngoài hành lang còn trống không? Linh gật đầu, cô nhắm mắt lại. Thân hình mờ ảo của cô từ từ chìm vào chiếc tủ cổ. Một giây sau, cô lại xuất hiện. Dạ, hành lang bên trái trống trơn á anh. Con quỷ kia nó đang tập trung phá cửa bên này. Lần đầu tiên họ thực sự hợp tác. Bình không còn xem Linh là một hiệu ứng phiền phức, mà là một đồng minh có năng lực đặc biệt. Được rồi, cô nghe tôi nói nghe. Đợi nó hút thêm một cái nữa, tôi sẽ mở tung cái cửa tủ bên kia, rồi hai đứa mình chạy. Chạy về phía hành lang bên trái, rõ chưa? Dạ rõ. Lão quỷ lại hút vào cửa. Bình dùng hết sức đẩy tung cánh cửa tủ bên kia, lao ra ngoài như một con thiêu thần. Linh cũng vội vàng bay theo. Cả hai chạy tục mạng xuống hành lang tối om, không dám quấy động lại. Phía sau lưng, họ nghe thấy tiếng gỗ bể nát và tiếng gầm gừ lên giận dữ của lão quỷ khi phát hiện con mồi đã trốn thoát. Họ chạy, chạy mãi, chạy qua những dãy phòng ngủ im lìm, chạy xuống cầu thang, chạy cho đến khi tìm thấy một cánh cửa hé mở. Đó là một thư phòng cũ, đầy những kệ sách cao ngất phủ đầy bụi. Họ lao vào bên trong, đóng chặt cửa lại và cùng nhau kéo một cái kệ sách lớn ra chặn cửa. Bình ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Linh cũng lơ lửng bên cạnh, cái bóng của cô cũng phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Rồi bây giờ mình làm sao nữa đây anh? Linh hỏi giọng đầy lo lắng. Bình không trả lời, anh ta nhìn quanh thư phòng. Sách ở mọi nơi luôn. Những cuốn sách cũ kỹ, bìa da đã sờn, gãy sách đã mòn. Bỗng nhiên, trong đầu anh ta một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Toàn bộ kiến thức mà anh ta dùng để lừa đảo, những giai thoại về ma quỷ, những cách trừ tà trong phim ảnh và sách truyện, tất cả đều là đồ dởm. Nhưng lỡ đâu trong một đống những thứ dớ dẫn đó có một chi tiết nào là thật thì sao? Tôi nghĩ là con quỷ kia, vật chứa của nó chính là cái bức chân dung vào phòng khách đó. Vậy là bây giờ mình phải phá cái cục sạc giữa phòng đó, đúng không anh? Đúng vậy, nhưng mà mình không thể đối đầu trực diện với nó được. Nó mạnh quá trời mạnh rồi. Chúng ta phải có kế hoạch thôi. Anh ta đứng dậy, đi đi lại lại trong thư phòng, đầu óc hoạt động hết công suất. Lần đầu tiên trong đời, anh ta không suy nghĩ cách để chạy trốn, mà là cách để chiến đấu. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng bên cạnh nỗi sợ, một cảm giác khác đang trỗi dậy. Đó là trách nhiệm. Anh ta cảm thấy mình cần có trách nhiệm với gia đình ông Hùng. Và giờ anh ta có một người bạn đồng hành ma quái đang tin tưởng mình. Anh ta không thể bỏ mặc tất cả được. Cô nghe tôi nói đây nè, chúng ta phải dựng một vở kịch cuối cùng, một màn đại lễ trừ tà hoành tráng nhất, hiểu không? Linh nghe mà mắt sáng rực. Bình chỉ vào ngực của mình, dù tay vẫn còn run run. Tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi sẽ ra ngoài đó diễn một màn trừ tà thật hoành tráng, thật là ồn ào luôn, để thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Còn cô, trong lúc nó đang tập trung vào tôi, cô phải tìm cách đốt cái bức tranh đó, phải đốt nó thành tro. Tôi đọc được trong sách là như vậy đó. Chỉ có lửa xanh mang âm khí từ một linh hồn mới có thể hóa giải được nó, chứ không thể dùng lửa bình thường được đâu. Nếu không tôi đã kêu chủ nhà đốt mẹ nó cho rồi. Vậy đi nghe. Linh nhìn Bình, sự ngưỡng mộ trong mắt cô lại trỗi dậy. Nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dù anh ta nói mình là đồ dởm, nhưng cái khí chất, cái sự thông tuệ và lòng dũng cảm trong giờ phút sinh tử này không thể nào là giả được. Thầy ơi, không, anh Bình, anh đúng là thiên tài nghe. Kế hoạch quá hoàn hảo, quá nhanh, quá nguy hiểm. À rồi, em hiểu rồi. Đây là chiêu Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương trong binh pháp Tôn Tử. Nghĩa là giả giờ tấn công ở một mặt, nhưng chủ lực lại đánh úp ở mặt khác. Mà theo như em biết thì 36 kế trong binh pháp Tôn Tử vốn dĩ tuyệt nhiên không có kế thứ 37. À, tăng cuối này là em xạo xạo chút cho anh đỡ sợ anh. Bình nghe cô nàng phân tích mà ngớ người. Anh ta đâu có biết binh pháp là gì đâu. Anh ta chỉ bắt chước y chang mấy cái phim ma mà thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Linh, anh ta không nỡ làm cô thất vọng. Anh ta hắng giọng, gật đầu một cách đầy uyên thâm. Đúng vậy, cô hiểu là tốt rồi. Đi chuẩn bị đi. vở kịch cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Bình nói giọng đầy vẻ bi tráng. Nhưng nhìn xuống đôi tay đang run lẩy bẩy của mình, anh ta chỉ có thể thầm gào lên trong bụng. Trời đất ơi, mình sắp chết tới nơi rồi. Sau khi kế hoạch điên rồ được thống nhất, Bình và Linh chui ra khỏi thư phòng. Cả hai, một người một ma, mang trong mình một sự quyết tâm pha lẫn tuyệt vọng. Bình biết đây là canh bạc cuối cùng. Một là sống và có 80 triệu, hai là chết queo và trở thành đồng nghiệp bất đắc dĩ của cô Linh này. Anh ta hít một hơi thật sâu, khoác lại vẻ mặt cao nhân lạnh lùng. Anh ta bước xuống phòng khách, nơi ông Hùng và Phi vẫn còn ngồi thấp thỏm lo âu. Gia chủ hãy bình tĩnh đi. Bần đạo đã tìm ra được chân mệnh của con ác quỷ rồi. Trận chiến cuối cùng sẽ bắt đầu. Vì sự an toàn, xin hai vị hãy đứng yên trong cái vòng tròn này, tuyệt đối không được bước ra ngoài, dù có nghe hay thấy bất cứ chuyện gì. Nói rồi Bình lấy trong túi ra một viên phấn trắng, vẽ một vòng tròn nguệch ngoạc quanh một ghế salon nơi hai cha con đang ngồi. Đây là chiêu anh ta học được trong một bộ phim trừ tà của Nhật. Anh ta không biết nó có tác dụng thiệt hay là không, nhưng ít nhất thì nó giữ cho hai cha con ông Hùng không chạy lung tung cản đường tác nghiệp của anh ta là được rồi. Ông Hùng và Phi gật đầu lia lịa, răm rắp nghe theo. Họ ngồi im trong vòng tròn, chắp tay cầu nguyện, ánh mắt đầy tin tưởng và hy vọng đặt cả vào Bình. Bình nhìn họ, rồi lại nhìn cái bóng mờ ảo của Linh đang lơ lửng bên cạnh, gật đầu ra hiệu. Anh ta nuốt nước bọt. Được rồi, diễn thôi. Bình tiến ra giữa phòng, đứng đối diện với bức chân dung của lão quỷ. Anh ta nhắm mắt, hai tay bắt ấn một cách chuẩn chỉnh. Hỡi con quỷ già khằng khú đấy kia, ta biết ngươi vẫn còn lẩn quất ở đây. Ta, thầy Bình Âm Dương Ký, hôm nay sẽ dùng đạo pháp của mình để tỉa ngươi về nơi chính xuôi. Không gian im phăng phắc. Bình thấy hơi bị quê rồi đó. Anh ta ho khan một tiếng, quyết định tăng thêm phần kịch tính. Nhân danh à lộn nhân danh Thái Thượng Lão Quân, ta ra lệnh cho ngươi. Dường như màn trình diễn của Bình đã có tác dụng. Một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm mấy ngọn nến ở trên bàn cúng tắt ngúm. Bức chân dung của lão Khang bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Bình thấy vậy, mặt tái mét. Anh ta biết lão quỷ sắp xuất hiện thật rồi. Bắt đầu đi, anh ta thì thầm với Linh. Linh gật đầu, thân hình mờ ảo của cô nhanh chóng hướng về phía bức tường nơi có treo bức chân dung. Ngay lúc đó, từ trong bóng tối của góc phòng, lão quỷ từ từ hiện ra. Hắn không xuất hiện một cách ồn ào, mà như một dũng mực đen từ từ lan ra trên sàn nhà, rồi ngưng tụ lại thành hình người. Đôi mắt đỏ rực của hắn dán chặt vào Bình, vẻ mặt đầy căm phẫn và khinh miệt. Thằng tào lao, mày nghĩ mấy trò mèo này có thể làm gì được tao sao? Mèo hay cọp gì, ông ngon nhào vô thì biết liền à. Bình hét lớn để át đi cái tiếng trung đầy của chính mình. Nói rồi anh ta bắt đầu một cuộc tấn công phủ động. Anh ta cầm một nắm muối ăn trong túi, quăng thẳng về phía lão quỷ. Thánh diêm trừ tà. Lão quỷ chỉ cần phẩy, một luồng gió đen xì thổi bay cả nắm muối ngược lại, bay thẳng vào mặt của Bình. Trời ơi, má chơi kỳ vậy ông nội. Mặn chát gì trời. Bình la lên, hai tay dụi mắt lia lịa. Lão quỷ không cho Bình kịp định thần, hắn lao tới nhanh như một tia chớp. Bình dù mắt đang cay xè, nhưng nhờ bản năng sinh tồn, anh ta vội vàng lăn một vòng trên sàn, né được cú vồ của lão quỷ. Bình bật dậy, bắt đầu cuộc rượt đuổi vòng quanh phòng khách. Anh ta chạy lạc lách qua bộ salon, nhảy qua cái bàn trà, thỉnh thoảng lại cầm được thứ gì đó thì quăng về phía sau. Tội thần diệt quỷ. Anh ta quăng một củ tỏi, con quỷ bắt được bóp nát trong lòng bàn tay. Gạo nếp trừ ba nữa nè. Anh ta quăng một nắm gạo, lão quỷ há miệng nuốt chửng cả nắm gạo vào trong cái bụng xương sầu của mình. Cuộc rượt đuổi trông vô cùng thảm hại, nhưng đối với cha con ông Hùng đang ngồi trong vòng an toàn, đó lại là một trận chiến kinh thiên động địa. Trong lúc đó, Linh đã tiếp cận được bức chân dung. Cô cảm nhận được quán khí nồng nặc phát ra từ đó. Trời ơi, mình phải nhanh lên mới được. Anh Bình sắp chịu hết nổi rồi. Linh tự nhủ. Cô nàng hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ linh lực của mình vào đầu ngón tay, cố gắng tạo ra một ngọn lửa. Sau một hồi gồng mình, một tia lửa nhỏ xíu, yếu ớt như đốm tàn thuốc, lóe lên rồi tắt ngấm. Trời ơi, sao đúng lúc nguy cấp gay, linh lực của mình yếu xìu vậy nè. Linh hoang mang, cô nàng thử lại mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Linh lực của một quan hồn mới như cô quá yếu để có thể tạo ra lửa thật. Cô nàng bắt đầu sốt ruột. Phải làm sao đây, gấp lắm rồi. Linh bay vòng vòng phòng khách, đầu óc rối như tơ vò. Bên kia, tình hình của Bình đang rất nguy cấp. Anh ta đã bị dồn vào góc phòng. Lão quỷ đứng chắn trước mặt, nụ cười ghê rợn hiện rõ trên khuôn mặt xương xẩu. Hết đường chạy rồi con, thằng pháp sư giỡn. Lão quỷ gầm gừ. Bình biết mình sắp tiêu rồi. Anh ta nhìn quanh tìm kiếm một phép màu. Bỗng anh ta dừng lại ở một cái bàn viết cũ kỹ đặt gần cửa ra vô phòng tranh. Trên bàn có một cái lọ mực tàu cũ và một chiếc bật lửa Zippo bằng bạc. Chắc là đồ của người chủ trước để lại. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu của mình. Anh ta không còn gì để mất nữa rồi. Hỡi linh hồn tội lỗi! Bình hét lớn, cố thu hút sự chú ý của lão quỷ. Hãy nhìn sức mạnh tối thượng của ta đây! Nói rồi anh ta dùng hết sức bình sinh lao về phía cái bàn viết. Lão quỷ tưởng anh ta định giở trò gì, liền lao theo. Đúng như Bình dự tính, anh ta không chạy thoát được. Anh ta vô tình chấp phải chân bàn và ngã một cách vô cùng ngoạn mục. Trong cú ngã đó, tay anh ta giơ lên hất tung cả lọ mực và chiếc bật lửa Zippo bay về phía bức tranh. Một màn ứng biến xuất thần mà chính Bình cũng không ngờ tới. Lọ mực tàu bay một đường cong hoàn hảo trong không khí. Nó bể tan tành trên bức chân dung của lão Khang. Mực đen bắn tung tóe chảy dài xuống, làm cho gương mặt độc ác của lão ta trong tranh trở nên lèm luốc và càng thêm phần quỷ dị. Chiếc bật lửa Zippo thì rơi xuống sàn, lăn loảng xoảng đến ngay trước mặt của Linh. Linh hiểu ý ngay lập tức. Cô nàng vội vàng chụp lấy hình ảnh mờ ảo của chiếc bật lửa, dùng hết sức bình sinh bật nắp. Một ngọn lửa thật vàng trực bùng lên trong lòng bàn tay mờ ảo của cô. Đây là ngọn lửa được tạo ra từ sự tập trung ý chí và một chút may mắn. Không một chút do dự, Linh chạm ngọn lửa vào tấm vải canh phát đã thấm đẫm mực tàu. Một tiếng phật vang lên, bức tranh bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa xanh lè của âm khí quyện với ngọn lửa vàng trực của mực và vải tạo thành một cục lửa ma quái. Lão quỷ đang lao tới thì đột ngột khựng lại. Hắn đứng sững người, đôi mắt đỏ trực của hắn trợn trừng nhìn vào ngọn lửa. Hắn gào lên một tiếng không phải của con người. Đó là một tiếng thét chứa đầy sự đau đớn, tức giận và không thể tin được. Thân hình đen sì của hắn bắt đầu trung lên bật bật. Những vết nứt màu đỏ như dung nham bắt đầu xuất hiện trên khắp cơ thể xương sọ của hắn. Hắn chùng dãy một cách điên cuồng, đập phá tất cả những gì xung quanh. Bàn ghế, đèn đốm, bình hoa, tất cả đều vỡ nát dưới cơn thịnh nộ cuối cùng của hắn. Bình và cha con ông Hùng chỉ biết co rúm người lại, kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lão quỷ quay cái đầu xương sọ của mình lại, nhìn Bình một lần cuối cùng. Trong đôi mắt đỏ trực lùi tàn đó là một sự ngỡ ngàng tột độ. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình, một con quỷ lâu năm, lại có thể bị đánh bại bởi một tên lừa đảo và một con ma nữ ngốc nghếch như vậy chứ. Và rồi với một tiếng nổ nhỏ, thân hình của hắn bể tan nát, hóa thành một đám bụi đen sì, bị ngọn lửa từ bức tranh hút vào bên trong thiêu rụi. Một làn khói đen cuối cùng bay lên, mang theo một tiếng thét ai oán xa dần rồi tan biến vào không khí. Căn nhà trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lửa cháy rách tách từ bức chân dung và tiếng thở hổn hển của những người còn sống sót. Bình ngồi bệt dưới sàn, người đầy bụi bặm, mồ hôi và cả nước mắt. Anh ta đã làm được, bằng một cách nào đó anh ta đã sống sót. Linh, sau khi dùng hết linh lực, thân hình mờ ảo của cô trở nên trong suốt hơn bao giờ hết. Cô lơ lửng gần trần nhà, mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt to tròn của cô ánh lên vẻ tự hào và sung sướng. Ông Hùng và Phi từ từ bước ra khỏi vòng an toàn. Họ nhìn căn phòng khách tan quang, nhìn bức chân dung đang cháy thành tro, rồi nhìn về phía của Bình. Họ chậm rãi bước tới, quỳ sụp xuống trước mặt người thanh niên đang ngồi thở dốc. Cảm ơn thầy đã cứu mạng. Ông Hùng nói giọng run run đầy cảm kích. Ơn này gia đình tôi xin khắc cốt ghi tâm. Bình ngước lên nhìn họ, rồi lại nhìn lên trần nhà, nơi cô phanh cuồng của mình đang lơ lửng. Anh ta nở một nụ cười méo máu. Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới rụt rè len lỏi qua những khung cửa sổ dở nát của phòng khách. Nó chiếu lên một khung cảnh tang quang như vừa có bão đi qua. Bàn ghế gãy nát, mảnh vỡ thủy tinh và pha lê vương vãi khắp sàn. Và giữa căn phòng, tro tàn của bức chân dung lão Can vẫn còn âm ỉ khói. Giữa đống đổ nát đó, Bình ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào chân ghế còn nguyên vẹn. Toàn thân anh ta ê ẩm, rã rời, bộ đồ đạo sĩ chỏm vừa bẩn vừa rách tả tơi. Anh ta kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng anh ta vẫn sống sót. Sáng hôm sau, Bình được mời dùng một bữa sáng thịnh soạn nhất trong đời. Ông Hùng và Phi ngồi đối diện, liên tục cấp thức ăn cho anh, ánh mắt đầy vẻ sụt bãi. Dạ thầy ăn thêm đi thầy, thầy ăn nhiều vào cho lại sức nha thầy. Phi nói, đôi mắt ửng hồng. Tối qua cô đã chứng kiến được một màn trừ tà còn gây cấn hơn cả phim Hollywood. Hình ảnh thầy Bình quay phong lẫm liệt đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim thiếu nữ của cô. Bình cố gắng ăn một cách từ tốn, trà chán một bậc thầy đang nạp lại linh khí. Nhưng cái bụng đói meo của anh ta sau một đêm vật vã cứ liên tục phản chủ. Nó kêu lên những tiếng ọt ọt, gian dội giữa không gian tĩnh lặng. Bình chỉ muốn đột thổ. Ăn sáng xong, ông Hùng trịnh trọng mời Bình ra phòng khách. Căn phòng đã được người giúp việc dọn dẹp qua loa, nhưng vẫn còn dấu tích của trận chiến đêm qua. Ông Hùng đặt lên bàn một chiếc cặp da cá sấu nhỏ trông rất đắt tiền. Thưa thầy, gia đình tôi không biết lấy gì để đền ơn cứu mạng của thầy. Đây là một chút lòng thành, mong thầy nhận cho. Ông mở chiếc cặp ra. Bên trong, những cọc tiền polymer mệnh giá 500 ngàn được xếp rất ngay ngắn. Bình nhìn vào cái biển tiền trước mặt, mắt anh ta qua lên, đầu óc anh ta ong ong. 80 triệu, bằng tiền mặt. Cả đời anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy ở cùng một chỗ. Anh ta cảm thấy hơi thở mình gấp gáp, tim đập như trống hội. Anh ta muốn lao vào ôm chặt lấy cái cặp, hôn lên từng cọc tiền một. Nhưng không, phải giữ hình tượng chứ. Bình hít một hơi thật sâu, từ từ khép chiếc cặp lại. Anh ta ngước lên nhìn ông Hùng bằng ánh mắt xa xăm, giọng nói có chút thoát tục. Vật ngoài thân thôi mà, bần đạo ra tay cứu nhân độ thế đâu phải vì mấy thứ phù du này đâu. Ông Hùng nghe vậy thì càng thêm kính phục. Dạ, tôi biết thầy là bậc cao nhân, không màng danh lợi. Nhưng nếu thầy không nhận, gia đình tôi sẽ áy náy cả đời á. Xin thầy nhận lấy, coi như là giúp chúng tôi được thanh thản trong lòng. Bình ra vẻ đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, anh ta thở dài một tiếng. Thôi được rồi, nể tình gia chủ thành tâm, bần đạo xin tạm nhận đó nghe. Sau này bần đạo sẽ dùng số tiền này để xây chùa, tạo thêm công đức cho bá tánh. Nói rồi anh ta cầm lấy chiếc cặp, tay trung trung. Nặng quá, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Linh ở bên cạnh, thấy cảnh đó thì cật cù. Wow, idol đúng là idol mà, không uổng công mình hâm mộ bấy lâu nay. Idol của mình coi tiền bạc như cỏ rác, thầy nhận tiền chỉ là để có kinh phí đi hành thiện tích đức thôi. Wow, đáng ngưỡng mộ quá. Trời khỏi căn biệt thự, mình có cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Anh ta ôm khư khư chiếc cặp da, gọi một chiếc taxi về thẳng nhà. Ngồi trên xe, anh ta vẫn không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Anh ta, một thằng thầy pháp dỗm, vừa thật sự trừ được ma. Về đến phòng trọ, việc đầu tiên mình làm là đổ hết tiền ra giường, rồi nằm đè lên trên, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ được quà. Cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng sau cơn sung sướng ban đầu, Bình bắt đầu suy nghĩ. Cuộc đời của mình từ nay sẽ ra sao? Tiếp tục làm thầy pháp dỏm hả? Không được, quá nguy hiểm. Lần này may mắn thoát chết, nhưng lần sau thì chưa chắc. Và một quyết định nhanh chóng nảy ra trong đầu của mình. Một tháng sau, trong một căn nhà thuê nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, Bình đang tay quay trong bếp. Anh ta không còn mặc chiếc áo ba lỗ cũ xì nữa, mà là một chiếc áo thun mới phẳng phiu. Anh ta đang nấu một nồi canh chua cá lóc, mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Cuộc sống anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Với số tiền kiếm được, anh ta đã trả hết nợ, thuê một chỗ ở mới sạch sẽ hơn. Sáng đi làm công nhân xưởng gỗ, tối về ngủ. Cái kênh Bình Âm Dương Ký cũng đã được anh ta thông báo bế quan vô thời hạn. Anh ta muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với cái quá khứ lừa đảo của mình. Anh Bình ơi, cho em xin miếng xoài đi anh Bình ơi. Linh lơ lửng bay ra từ phòng khách. Sau trận chiến, linh lực của cô đã hồi phục, thân hình cũng đã rõ nét hơn. Cô không còn là một cái bóng mờ ảo nữa. Muốn ăn tự lấy đi. Bình nói, tay vẫn nêm nếm nồi canh. Mối quan hệ của họ cũng đã thay đổi. Không còn là thầy và Phan, mà giống như hai người bạn cùng nhà, có chút khác biệt về mặt sinh học vậy. Linh vẫn ở bên cạnh của Bình. Một phần vì hợp đồng bảo vệ vô thời hạn, một phần vì cô cũng không biết đi đâu và chạy đâu. Dần dần, sự hiện diện của cô trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới của Bình. Ngoài sân trước, nắng vàng rực rỡ rọi xuống mấy chậu hoa lan trắng tinh khôi. Cùng với tiếng hát trong trẻo của Linh vọng ra, tạo nên một khung cảnh thật bình yên trong cái tiết gió của trời thành phố hơi se lạnh. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dính chút thời gian theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rùng rợn, có. Dễ thương, có. Lạ, có. Tất cả mọi cái có đều có trong cái chuyện này. Chỉ có một cái là không có thôi. Chuyện này không có thật, thưa quý vị. Nói chung đây là tất cả chuyện trên đây là chuyện sáng tác. Hồng đem lại những cái giây phút thư giãn cho quý vị thôi. Chứ tôi tuyên bố chuyện này không có thiệt nghe. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhín thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.